Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mảnh giấy viết rõ ràng, nhà nghỉ trong rừng. Nhà nghỉ trong rừng nằm giữa khu rừng rậm, được xây dựng rất đơn giản. Vì vị trí địa lý hẻo lánh, việc vận chuyển vật tư khó khăn, lượng khách cũng không nhiều. Ngoại trừ phong cảnh đẹp, thì không có điểm nào nổi bật. Nhìn sang các khách mời khác, họ đều rút được những điểm đến phổ biến như biệt thự ven biển. Xe chương trình đã chuẩn bị sẵn ở ngoài, các vị khách mời có thể xuất phát rồi. Khi đến nơi, Dư Vãn mới biết từ tồi tàn không chỉ là một hình dung. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, cô đã lên chiếc xe đi vào núi. Nhà nghỉ trước mắt có diện tích rất nhỏ, được dựng bằng gỗ, phía trong tối tăm còn thoang thoảng mùi mốc nhẹ. Tổ chương trình đang đùa đấy à, đây có chắc không phải là nhà sắp sập không? Căn nhà này còn không bằng nhà gỗ của Quang Đầu Cường. Nhân vật hoạt hình, nữa là tổ chương trình đừng thiên vị quá rõ ràng thế chứ. Nhóm của Bạch Kỳ tuy không được biệt thự ven biển, nhưng cũng là khách sạn hạng sang mà. Chủ nhà nghỉ đứng ở cửa, cười ngượng ngùng chào đón. Hoan nghênh các bạn đến nhà nghỉ trong rừng, phòng còn rất nhiều, các bạn cứ chọn thoải mái. Phòng tuy đơn sơ, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, vừa mở cửa ra đã có một mùi thơm thoang thoảng. Dư Vãn cùng chủ nhà đi xem qua vài phòng, cô chọn một phòng có ánh sáng tốt, An Bác thì chọn căn bên cạnh. Sau khi sắp xếp hành lý đơn giản, Dư Vãn bắt đầu đi dạo quanh nhà nghỉ. Trong nhà nghỉ chẳng có gì đặc biệt, chưa đến 10 phút đã đi hết. Phong cảnh ngoài nhà nghỉ lại thu hút cô hơn, thế nên cô quyết định ra ngoài đi dạo. Đi một đoạn, cô không gặp ai, chỉ toàn là những cây cổ thụ cao lớn che kín bầu trời. Đi chưa được bao xa, Dư Vãn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô dừng lại nhìn quanh, phát hiện đó chính là An Bác, vì khoảng cách khá xa nên chỉ thấy bóng dáng mà không nghe rõ âm thanh. An Bác ngồi trên một tảng đá lớn, đang ôm cây đàn guitar, có lẽ là đang đàn hát. Xung quanh tảng đá là những bông hoa dại rực rỡ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người anh, trông anh như một tiên nhân lạc bước giữa nhân gian. Công bằng mà nói, ngoại hình của An Bác không phải loại nổi bật, chỉ có thể nói là dễ nhìn. Vì tính cách nhút nhát, anh thường cúi đầu, nhưng mỗi khi chạm vào âm nhạc, dáng vẻ của anh như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại, tự tin và rạng rỡ. Khi bản nhạc kết thúc, An Bác mới phát hiện ra Dư Vãn. Anh bước tới, giấu cây đàn guitar ra sau lưng. Có làm ồn đến cô không? Cảnh tượng vừa rồi quá ấn tượng, bình luận trên màn hình phát sóng đã sôi sục. Tôi tuyên bố, An Bác chính là người chồng thứ 102 trên mạng của tôi. Ai hiểu không? Vừa nãy tôi dường như nhìn thấy ngôi sao tương lai của làng nhạc. Công ty quản lý làm lỡ mất An Bác rồi. Rõ ràng anh ấy rất có khí chất. Sao lại phát hành toàn những ca khúc lung tung thế này, không? À, chồng ơi, tự tin lên, chơi thêm một bài nữa đi, Dư Vãn mỉm cười lắc đầu. Anh còn biết chơi guitar à? Tôi thấy trong những album anh phát hành trước đây không nhắc đến điều này. Ánh mắt An Bác lóe lên chút buồn bã, công ty nói guitar đã lỗi thời rồi. Dư Vãn hiểu ra, lại thêm một nghệ sĩ bị công ty quản lý làm lỡ làng. Nghĩ đến công ty quản lý của mình, Dư Vãn cảm thấy có chút đồng cảm. Kiên định với bản thân vẫn tốt hơn. Dư Vãn nói, hai người cùng nhau trở về, vừa hay gặp chủ nhà nghỉ đang phơi chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nhà nghỉ chẳng có mấy người, nhưng chủ nhà trông vẫn rất bận rộn. Ông chào hai người, bữa trưa sắp xong rồi. Nghe vậy, Dư Vãn bước tới giúp đỡ. Chăn không nhẹ chút nào, một lần phải phơi đến hơn chục cái, không phải là một công việc nhỏ. Dư Vãn vỗ vỗ cánh tay đau nhức, những phòng này đều có khách ở cả sao, chủ nhà lắc đầu. Hiện giờ nhà nghỉ chỉ có hai khách là các cậu thôi. Vậy tại sao phải phơi nhiều chăn thế này? An Nắc ngạc nhiên hỏi, môi trường trong rừng ẩm ướt, chăn mền phải phơi mỗi ngày. Chủ nhà cười chân thật, cảm động quá, đúng là một ông chủ có trách nhiệm, xin địa chỉ nhà nghỉ đi. Muốn đến tình cờ gặp chị Dư của tôi quá, xin ké, muốn tận mắt xem ông xã chơi guitar. Càng ngày càng có nhiều người trong phần bình luận đòi xin địa chỉ, đạo diễn quyết định chớp lấy cơ hội này, lập tức đưa ra nhiệm vụ mới. Dư Vãn và An Bác đứng cùng nhau, nghe lời đạo diễn mà cảm thấy nghi ngờ cuộc sống. Ý của anh là, chúng tôi phải tiếp đón fan hâm mộ tìm đến đây sao? Dư Vãn hỏi lại không chắc chắn, đạo diễn cười tươi gật đầu. Fan hâm mộ đến đây cũng vì các bạn, nên các bạn phải chịu trách nhiệm. Trong lòng Dư Vãn thầm kêu, giỏi thật, kiếm một khoản tiền lại bắt làm hai công việc, chương trình này ngoài cô ra chắc không có ai khác bị như vậy. Dư Vãn và An Bác nhận nhiệm vụ, không biết tổ chương trình tìm fan ở đâu mà hiệu quả quá cao, đến chiều ngày hôm sau đã có thể đến. Phải tiếp đón đến 50 fan hâm mộ, ông chủ nhà nghỉ ngồi ngay ngắn, căng thẳng đến mức không thể che giấu. Phòng có lẽ không đủ, chúng ta có thể mở rộng trong vòng một ngày không? Ông chủ trông rất nghiêm túc, không hề giống đang đùa giỡn. Dư Vãn nghe vậy cười lớn, nhận ra ông chủ hiểu lầm, vội vàng giải thích. Yên tâm, mọi người chỉ đến tham dự buổi tụ tập và thưởng ngoạn phong cảnh thôi. Chỉ cần chuẩn bị sẵn bữa ăn là được, họ sẽ không ở lại hết đâu. Nghe xong, ông chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi đi tìm đầu bếp, buổi tụ tập nhờ cậy hai bạn nhé. Cảm ơn nhiều. Dư Vãn suy nghĩ một chút, trong lòng đã có kế hoạch. Cô gọi An Bác, người đang đứng bên cạnh suy nghĩ MONG lung, đi đến khu đất trống lớn ngoài nhà nghỉ. Chiều mai, chúng ta sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở đây, cậu thấy sao? An Bác gật đầu đồng ý, nhưng giờ mà gọi ca sĩ thì không kịp đâu. Dư Vãn nhướng mày, không phải chúng ta có sẵn đây rồi sao? An Bác theo phản xạ nhìn xung quanh, sau đó không thể tin nổi chỉ vào mình. Tôi sao? Chưa đợi Dư Vãn trả lời, An Bác đã nhanh chóng tự phủ nhận. Tôi không được đâu, mấy album trước kia phát hành, mọi người đều không thích. Không phải lỗi của chồng đâu, là do công ty quản lý ngu ngốc ép phải hát nhạc quê mùa, chồng ơi. Tôi không cho phép anh tự ti như thế, anh thật sự rất tuyệt, ai đó giúp với. Chồng tôi sắp vỡ vụn rồi, Dư Vãn không nhịn được, vỗ trán. Cậu không biết mình tuyệt vời thế nào đâu, cứ nghe theo tôi là được. Thái độ của Dư Vãn rất kiên quyết, An Bác ngoan ngoãn đồng ý, được rồi, nhưng có lẽ sẽ khiến fan thất vọng thôi. Dư Vãn chưa từng thấy ai thiếu tự tin như vậy, quyết tâm sẽ chuẩn bị sân khấu thật đẹp để giúp An Bác lấy lại tự tin. Ngoài thời gian ăn và ngủ, Dư Vãn và An Bác dùng hết thời gian còn lại để chuẩn bị sân khấu. Dù nằm giữa rừng rậm, nhưng điều kiện tự nhiên ở đây lại rất ưu việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lần chỉnh sửa và trang trí, sân khấu trông càng trở nên có sức hút hơn. Nhóm của Dư Vãn dựng một sân khấu đơn giản, trang trí bằng hoa tươi. Quanh sân khấu là một vòng ghế mây trong nhà nghỉ, tạo nên bầu không khí rất tuyệt vời. Đến khi fan hâm mộ đến nơi, họ vô cùng phấn khích vây quanh Dư Vãn và An Bác. Thật kìa, tôi gặp được chị Dư ngoài đời thật rồi. Ông xã nhìn gần còn đẹp trai hơn. Tôi đến đây chỉ vì các bài hát của anh thôi. Các người không có chồng à? Sao lại gọi chồng tôi là chồng hả? Dư Vãn nghe mà không biết khóc hay cười. Đám đông trước mặt ríu rít nhưng cô không cảm thấy phiền chút nào. Cách chương.